Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 407. Góc truyện audio.com. Chương 407. Anh yêu em, mà em không biết đấy thôi. Cung Nhã Yến định sẽ đi chợ mua một số nguyên liệu tươi ngon, còn bảo Kiều Bích Ngọc đưa Quách Cao. Mình đi dạo vòng quanh khu vực này, đến 4 giờ chiều về nhà là được. Có lẽ Cao Minh không biết nhiều về thành phố Hải Châu, vì vậy con dẫn cậu ấy đi tham quan vòng quanh thành phố. Nếu có đi ngang qua một cửa hàng quần áo, thì giúp cậu ấy mua vài bộ quần áo cho cậu ấy. Cứ để cậu ấy mặc đồ của Đường Tuấn Nghĩa cũng không tốt cho lắm. Cung Nhã Yến là một người cẩn thận. Để Quách Cao Minh mặc đồ của người khác, dù anh không nói lời nào, nhưng trong lòng thì luôn cảm thấy không thoải mái. Dì đã lấy chiếc áo sơ mi trắng dính máu của cậu ấy đem đi giặt sạch rồi. Với lại phòng của con dì cũng dọn đẹp lại tồi đấy. Ốn dĩ Kiều Bích Ngọc đang lơ đang nghe, nhưng đột nhiên cô ngẩng đầu lên. Dọn dẹp phòng sao? Dì, tuyệt đối đừng đụng vào cái đồng hồ bỏ túi của anh ấy. Cung Nhã Yến thấy Kiều Bích Ngọc phản ứng mạnh như vậy, thì bà ấy cũng trở nên tò mò. Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc có chút kỳ lạ. Cô thì thào nói là chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng kim anh ấy đặt ở đầu giường. Cung Nhã Yến nghe cũng có chút ấn tượng. À, trong lúc dì dọn phòng, thì Quách Cao Minh đột nhiên bước vào và lấy nó đi rồi. Bà ấy nói, bà ấy chỉ đoán mò hình như một số bức ảnh gia đình được khảm trong mấy chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ tùy chỉnh như vậy. Có thể à, tín vật quan trọng của nhà họ Quách. Kiều Bích Ngọc không trả lời. Đầu óc cô có chút lộn xộn. Bích Ngọc nói không biết cậu thích ăn gì, vì vậy tối nay tôi sẽ nấu một vài món mà nhà thường ăn. Cùng Nhã Yến khóa cổng và họ cùng nhau đi ra ngoài. Khi đến ngã ba đường, về mặt Cung Nhã Yến ôn hòa vừa bắt chuyện với Quách Cao Minh vừa đi vẽ phía chợ. Anh có muốn ăn gì không? Sau khi nhìn thấy dì của cô đã bước đi xa, hai người họ đi cạnh nhau nhưng có phần vu vơ. Kiều Bích Ngọc đột nhiên hỏi một câu. Dường như Quách Cao Minh không nghĩ rằng cô sẽ hỏi đến. Anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô một lúc, với giọng trầm và bình tĩnh mà đáp. Gì cũng được. Trả lời như vậy có chút hờ hững. Nói mà như không. Kiều Bích Ngọc cảm thấy cô không hiểu anh cũng là chuyện bình thường. Chính là vì anh cứ trốn tránh, có việc gì cũng không nói ra. Sau đó cô đột nhiên có chút khó chịu. Sao cô lại phải chủ động hỏi chứ? Hỏi anh cũng chẳng bằng tự hồi mình. Anh bị dị ứng với xoài. Đột nhiên, Quách Cao Minh lên tiếng. Kiều Bích Ngọc không ngờ anh lại chủ động bắt chuyện với cô về những chủ đề không mấy bổ ích này. Đồng thời cô cũng rất ngạc nhiên. Anh bị dị ứng với xoài à? Đọc phun tại chuyên oan, vừa nói, cô vừa lẩm bẩm một mình. Làm sao mà có ai dị ứng với xoài chứ? Kỳ lạ thật. Cô đấp nghe nói dị ứng với rượu, với hải sản. Dị ứng với xoài cũng thật là quái thai đấy. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô, Quách Cao Minh thở dài, ánh mắt đen láy pha chút bất lực. Vậy bệnh dị ứng xoài của anh có nghiêm trọng như những người bị dị ứng rượu không? Kiều Bích Ngọc có vẻ rất thích thú với căn bệnh kỳ lạ của anh. Anh nhìn vào mắt cô và ngập ngừng. Không nghiêm trọng. Kiều Bích Ngọc tự gật đầu, tỏ vẻ cô đã biết. Nếu không nghiêm trọng thì anh ăn một ít xoài cũng không sao nhỉ? Cô còn nhớ trong lúc mang thai cô cũng thích ăn xoài. Nhà họ Quách dường như bị cô làm cho rồng nặc mùi xoài. Cô không biết rằng nếu Quách Cao Minh bị dị ứng với xoài thì phải đến bệnh viện để truyền nước. Kiều Bích Ngọc không phải là người nói nhiều. Quách Cao Minh thì lại kín tiếng. Hai người mà sống với nhau thì thực sự rất nhàm chán. Họ đi bộ chậm rãi bên hè phố. Dọc đường cũng không có chủ đề gì để nói. Thường thì các đôi tình nhân yêu nhau rất say đắm và ngọt ngào. Còn Kiều Bích Ngọc cảm thấy họ là kiểu quan hệ vợ chồng hời hợt buồn tế mà không có chút sự nồng nàn của tình yêu. Khi đi bộ, họ đi qua một trạm xe buýt. Thành phố Hải Châu không phồn hoa và sầm uất như thành phố Bắc An. Đặc biệt là các bến xe ở ngoại thành rất ít người. Đi các phương tiện công cộng này rất thuận tiện và dễ dàng. Đọc full tại chuyên. Oan Kiều Bích Ngọc nhìn mấy cô nữ sinh trung học ở trạm xe buýt đang mờ mờ cười nhảy xuống xe. Khuôn mặt tươi cười trẻ trung của họ khiến cô nhớ lại năm tháng học đường trước đây của mình. Anh đã bao giờ đi xe buýt chưa? Kiều Bích Ngọc hỏi anh. Quách Cao Minh nhìn cô. Còn chưa kịp nói thì đột nhiên bị Kiều Bích Ngọc nắm lấy cánh tay. Nhanh chóng kéo anh chạy đến chiếc xe buýt chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, cỏ hét lên gọi chiếc xe buýt trước mặt. Quách Cao Minh bị cô kéo sải bước về phía trước. Cô là vậy đấy, nếu đột nhiên có điều gì hứng thú, thì tinh thần cô lại hừng hực nổi lên. Y chi xe buýt còn trống một nửa. Sau khi họ nhảy lên xe, tài xế không chút háo hức cho mấy. Thành phố Hải Châu quả là một nơi thích hợp nhất để an dưỡng tuổi già, ngoại trừ vài nữ sinh trung học ngồi ở hàng ghế cuối, còn lại đều là những cụ ông cụ bà. Mọi người đều trông có vẻ không vội vã. Lúc này họ đang tò mò nhìn Kiều Bích Ngọc và Quách Cao Minh. Hai năm nay mấy người trẻ tuổi thật đẹp nhí. Một bà lão ngồi bên cửa sổ mỉm cười nhìn họ. Kiều Bích Ngọc gật đầu với bà lão. Về phần Quách Cao Minh đang ngồi bên cạnh cô. Người này thực đã tu luyện lên cảnh giới không ai bằng. Anh sẽ không quan tâm những người ngoài này đâu. Tuy nhiên, ông cụ non Quách Cao Minh này có thể chưa bao giờ đi xe buýt. Thì Kiều Bích Ngọc khó mà ân cần. Anh ngồi yên ở đây. Cô tự nhiên đè cái xác cao lớn của anh rồi ngồi xuống. Bên đó là ghế dành riêng cho người già và người tàn tật. Chúng ta không thể ngồi được. Kiều Bích Ngoe giải thích một số kiến thức cho anh. Ụ Quách Cao Minh không có ý kiến gì cả, chỉ biết thuận theo lực tay của cô mà ngồi xuống. Đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng cô chăm sóc anh như thế này. Đôi môi móng manh của anh nhếch lên một nụ cười nhẹ như không. Nụ cười bình dị và tự nhiên của Quách Cao Minh. Rất lạ, ngay cả những người thân quen cũng hiểm khi nhìn thấy, không hề giống với nụ cười u ám thường ngày, mà chỉ là một nụ cười rất đổi đơn giản. Thuần, khiết hơn và đẹp trai hơn khiến những người khác phái khi nhìn lướt qua đều phải xao động và nhới lòng đối với một người đàn ông như Quách Cao Minh. CDU không biết xuất thân của anh nhưng chỉ cần liếc nhìn ngoại hình và khí chất của anh cũng đủ khiến phụ nữ mê đảm anh không lối thoát. Mấy cô nữ sinh ngồi ở hàng ghế sau đỏ mặt tim đập nhìn chăm chằm vào khuôn mặt điển trai của anh. Trông tất cả có vẻ rất hưng phấn. Ngay cả khi Kiều Bích Ngọc không tìm ra tiền lẻ, thì một nữ sinh trung học ở hàng ghế phía sau chủ động bước đến với khuôn mặt ửng hồng và nói rằng cô ấy sẽ giúp họ trả tiền. Thuận mắt liếc nhìn Quách Cao Minh một cái. Đột nhiên trong lòng chèn chề niềm phơi phới. Trước đây các cô nữ sinh trong ký túc xá của tôi thường hay thảo luận về anh cả ngày. Họ rất thích anh. Họ còn nói muốn chụp lén anh nữa đấy. Kiều Bích Ngọc ngồi bên cạnh anh, nói một cách ó từ về những sự thật thú vị của cuộc sống trong khuôn viên trường trước đây. Tốc độ xe buýt rất chậm. Đi đi dừng dừng. Dọc đường đi qua mấy trạm dừng. Người lên xe cũng không nhiều, cũng không chật chội. Hơn nữa anh lại cách cô rất gần nên ngồi sát lại tán gẫu vài câu chuyện phiếm với cô. Dòng lòng Quách Cao Minh có một cảm giác không thể nói nên lời. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ rằng anh và cô sẽ hòa hợp như những người bình thường, rất bình yên. Nhưng anh lại cảm thấy như vậy rất tốt. Các nữ sinh trong ký túc xá của em đều biết tôi sao khi nhìn cô. Đôi mắt anh nóng lên hầm hập, giọng nói cũng trầm lẳng xuống. Ngay cả Mỹ Duy cũng thường nói thầm với tôi rằng chợ giảng Mark trông rất có khí chất, rất đẹp trai và lại còn có gu gì gì đó. Kiều Bích Ngọc mỉm cười, tôi còn nhớ cô bạn ở giường đối diện đã phấn khích thề thốt với chiếc bánh sinh nhật trong đêm sinh nhật, cô ấy sẽ nắm được tay anh trước khi tốt nghiệp và sau đó sẽ ngủ với anh. Tâm hồn của họ lúc đó còn rất thuần khiết, thích, đơn giản chỉ là thích, không hề có chút lân lộn với những lợi ích bẩn thỉu, đều là mối tình đơn phương đẹp. Để rất nhiều cô gái đã phải lòng anh. Cô nói với canh rắng hồi đó anh thực sự rất nổi tiếng. Còn em thì sao? Quách Cao Minh thấy nụ cười hạnh phúc của cô. Ánh mắt anh cũng dịu lại mà thấp giọng hỏi cô. Em thấy tôi thế nào? Tôi không biết. Kiều Bích Ngọc bị anh nhìn chằm chằm. Mà cô không hề e dè và ngại ngùng như một người phụ nữ bình thường. Thay vào đó, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh một cách cởi mở và thẳng thân. Chấm, lúc đó tôi thậm chí còn không biết chợ giáng Mark mà họ đang thảo luận cả ngày lại là anh đấy. Vậy sao? Giọng anh dần trầm xuống, ngữ điệu trở nên bình thường. Anh sớm đã biết trong suốt nửa năm đó, cô hoàn toàn không biết anh. Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, thì Quách Cao Minh không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng. Tôi không có hứng thú với mấy anh chàng đẹp trai, hơn nữa môn anh đảm nhận chỉ là một môn tự chọn, nên tôi thường trốn học không đến lớp. Kiều Bích Ngọc hoàn toàn không cảm thấy có lỗi. Sau khi nghĩ xong, đôi mắt trong veo của cô nghiêm túc hơn một chút. Nếu như Mỹ Duy nói cho tôi biết sớm hơn chuyện chụp lén hình của anh sẽ kiếm được nhiều tiền, thì ngày nào tôi cũng sẽ kè kè bên anh rồi. Thật sao? Nghe cô trắng cháo như vậy, Quách Cao Minh thực sự rất tức giận nhưng lại cảm thấy buồn cười. Kiều Bích Ngọc tưởng anh đang cười nhạo cô tham tiền. Cô hơi xấu hổ, cũng không còn cách nào. Lúc đó tôi rất nghèo, lại còn thiếu tiền. Lúc đó cô đã tìm rất nhiều công việc bán thời gian. Bảo em vào nhà hàng đánh piano em không chịu đi, cứ một mực đòi ở lại quán trà sữa làm việc năng nhọc. Quách Cao Minh đột nhiên nói, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cánh vật đang chậm rãi chuyển động bên ngoài qua ô cửa sổ, như suy nghĩ về quá khứ. Nửa năm đó anh đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc. Anh không biết nhà hàng Tây đó rất nổi tiếng sao? Ai mà biết người quản lý sao lại đột nhiên tốt bụng mời tôi đến đánh đàn lại còn trả lương cao như vậy. Chắc hẳn ông ta giã có toan tính. Tôi lại không ngốc mà vác xác đến đó. Thà làm ca đêm ở quán trà sữa còn hơn. Kiều Bích Ngọc đáp lại một cách tự nhiên. Sau đó, vừa nói được nửa lời thì cô lại nhìn chằm chằm vào anh một cách kỳ lạ. Sao anh lại biết lúc đó có người thuê tôi đánh đàn, bán trà sữa? Chẳng lẽ anh đã từng điều tra cố? Kiều Bích Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng hạn, trước đây cô từng làm ca đêm ở quán trà sữa. Cũng rất bình thường khi có người chiếu cố đến công ty mở tiệc gì gì đó cần phải mua một lúc cả trăm cốc trà sữa. Còn nói với cô không cần gấp nên từ từ làm cũng được. Tiền hoa hồng rất cao. Trước đây còn nghĩ cô thật may mắn. Đọc full tại chuyên oan may mắn. Trên đời này có được mấy ai may mắn như vậy? Quách Cao Minh, tôi đang nói chuyện với anh. Cô đột nhiên muốn hỏi rõ, liền kéo lấy cánh tay của anh. Quách Cao Minh sửng sốt trong giây lát, thu lại suy nghĩ xa vời, quay đầu lại và nhìn lên khuôn mặt của cô. Lúc này cô thật gần anh. Trước đây, anh đã làm rất nhiều điều chỉ để được gần cô như thế này. Đọc full tại chuyên oan, tôi hỏi anh, tại sao anh lại biết mấy việc trước đây tôi làm khi còn đi học? Cô hỏi đồn đập, ánh mắt trong eo càng thêm kiên nghị. Chuyện em chưa biết còn nhiều lắm. Quách Cao Minh nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Gion nói của anh trở nên nhẹ nhàng, trầm xuống và dịu dàng lạ thường. Vốn dĩ anh chỉ trả lời cho có lệ, nhưng không biết tại sao. Khi nghe giọng điệu nhẹ, nhàng và bất lực của anh, thì khuôn mặt Kiều Bích Ngọc lại đỏ ửng lên. Cách Trương.